Chương 45, loại thứ 2 mồi câu. Biết cái gì biết câu cá mồi câu không chỉ là tuổi thọ. Đối mặt vụ hỏi thăm, Chu Phàm trên mặt chỉ là lộ ra nụ cười thản nhiên nói, ngươi không có ở đây cái này vài đêm, ta lúc rảnh rỗi liền suy nghĩ, nếu như chỉ là vì ta cái kia ít đến thương cảm 4 năm tuổi thọ, chưa hẳn đáng ra chiếc thuyền này như thế lớn phí chắc trở đem ta làm tới trên thuyền tới. Ta một mực đang nghĩ lên thuyền người trên thuyền duy nhất có thể làm chuyện cũng chỉ có câu cá, cái kia mồi câu chỉ có thể dùng tuổi thọ sao ta cảm thấy không có khả năng, vì lẽ đó liền có suy đoán. Vu hỏi lại, tương đương với nói cho Chu Phàm, câu cá còn có thể dùng những vật khác trên thực tế Chu Phàm đoán được, Vu QNZ không có dấu giếm ý tứ, hắn chỉ là nói, ngươi đoán được cũng vô dụng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cần gì mồi câu. Chu Phàm trên mặt không có lộ ra sốt ruột chi sắc. Hắn lắc đầu nói, ta đương nhiên không cách nào đoán được cần gì mồi câu, nhưng vụ ngươi khẳng định biết. Vu cười nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời huyết cầu nói, ta cảm thấy vụ ngươi hẳn là nói cho ta. Vu QNZ ngẩng đầu nhìn về phía huyết cầu hỏi, ngươi nhìn nó làm cái gì? Chu Phàm lắc đầu nói, không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Vu trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ Chu Phàm vì cái gì nhìn lên bầu trời huyết cầu, có phải là Chu Phàm lại đoán được cái gì có chút bí mật hắn còn không muốn để cho Chu Phàm biết quá nhanh. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi trừ ra tuổi thọ bên ngoài mồi câu là cái gì? Vụ nghĩ nghĩ lại hỏi. Chu Phàm cười nói, bởi vì vụ ngươi đã từng nói ngươi là một người đứng xem, ta suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được người đứng xem tồn tại ý nghĩa. Vụ trong mắt sám tại có vào. Cái kia chỗ sâu đồng tử cũng nhanh co lại thành một cái sám điểm. Hắn hỏi, ý nghĩa gì người đứng xem tồn tại ý nghĩa đương nhiên là xem kịch. Chu Phàm đứng mệt mỏi, hắn ngồi trên bong thuyền chậm rãi nói, ta chính là trong mắt ngươi hí, ngươi không nói cho ta, ta liền sẽ không dùng tuổi thọ câu cá, cái này xuất diễn liền trở nên không thú vị nhàm chán. Coi như ta bất đắc dĩ dùng tuổi thọ, kia chỉ bất quá là 3-4 lần cơ hội, tuổi thọ sử dụng hết, ta liền chết. Cái này xuất diễn liền sẽ trở nên rất ngắn. Mới ra rất không thú vị rất ngắn hí, ta nghĩ đối vụ đến nói, đó cũng không phải cái gì có ý tứ sự tình. Vụ cười, loại này cười rất chân thành, không giống trước đó như thế cười, bao phủ tại một lớp bụi trong sương mù, liền xem như Chu Phàm QNZ nhìn ra hắn là thật tại vui sướng. Vụ cười nói, ở quá khứ lên thuyền người bên trong, có không ít tuyệt đỉnh thông minh hạng người, bọn hắn giống ngươi như thế. Đoán được trừ tuổi thọ bên ngoài còn có loại thứ hai thay thế mồi câu, nhưng là bọn hắn có thể hay không biết, muốn nhìn tâm tình của ta như thế nào. Đương nhiên ta tâm tình tốt thời điểm chưa chắc sẽ nói cho bọn hắn, ta tâm tình không tốt thời điểm có lẽ sẽ nói QNZ không nhất định. Chu Phàm yên lặng nghe, hắn cũng không dám khẳng định vụ nhất định sẽ nói cho hắn biết, hắn cái kia lời nói chỉ là tại hết sức nếm thử mà thôi. Vu vừa tiếp tục nói, ta biết ngươi cái kia lời nói mục đích đương nhiên là muốn để ta mở miệng nói cho ngươi, nhưng cái này sẽ không để cho ta phản cảm, bởi vì ngươi nói cái kia lời nói rất thú vị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với ta như vậy, làm thú vị ban thưởng, ta sẽ nói cho ngươi biết một loại khác mồi câu. Chu Phàm thần sắc nghiêm túc, hắn tâm cu nở dê nhảy loạn một cái. Vụ dừng lại một chút, hắn đưa bàn tay ra, màu xám xương mù hướng bàn tay của hắn cuốn tới. Ngưng tụ thành một cái vụ cầu. Vụ cầu bất quá to bằng đầu người, phía ngoài cùng có một tầng trong suốt lưu ly bao phủ. Tại lưu ly bên trong bao phủ sương mù không ngừng co vào, hóa thành một đầu nhỏ bé sám trùng. Vụ buông tay ra, hòn bi cứ như vậy nổi giữa không trung. Chu Phàm dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem hòn bi bên trong đầu kia sám trùng, hắn đang chờ vụ giải thích. Vụ nói, ngươi đã góp nhặt một cái mồi câu. Dạng này câu cá ngược lại sẽ không tiêu hao tuổi thọ của mình. Cái này sám trùng chính là mồi câu sao? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi, ta lu cờ na ho thu thập vụ hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không tại ngoại giới giết chết một con quái dị? Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, một loại khác mồi câu chính là quái dị sao? Vụ gật đầu nói, một loại khác mồi câu chính là quái dị, nói đúng ra, là ngươi giết chết quái dị, mới có thể hóa thành mồi câu. Chu Phàm cau mày nói, đây là nguyên lý gì vì cái gì ta giết chết quái dị sẽ biến thành mồi câu? Vụ trầm mặc không có trả lời, hiển nhiên vấn đề này, hắn không muốn trả lời Chu Phàm. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Vụ chuyển đổi đề tài nói, đương nhiên loại mồi câu này sẽ không biến mất, ngươi cũng có thể bảo lưu lấy lần sau lại đến câu cá.